Đại đạo chiêu thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Trung Châu phái nguyên anh trưởng lão Ngụy Thành Từ ám sát Triệu Tịch Nguyệt, sau đó bị diệt khẩu, là do người kia sắp xếp. Chọc thủy đầu quỷ Mục Lăng kia cùng với kế hoạch của Tây Vương Tôn, tiện đà dẫn ra sự kiện của Liễu Thập Tuế, cũng là người kia sắp xếp. Sau lưng hai chuyện này đều có cái bóng của Minh Bộ, cho thấy dù cho đến ngày hôm nay, người kia vẫn như cũ có đầy đủ sức ảnh hưởng đối với Minh Bộ. Minh Hoàng sắc mặt quá mức trắng xám, không cách nào biểu hiện ra vẻ khó coi, nhưng từ dị mang trong mắt hắn có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của hắn lúc này. Đám nô tài gan to bằng trời, đám phế vật vô dụng kia, lại cam tâm để một nhân loại điều động. Ngay ở thời điểm hắn chuẩn bị mắng chửi, bỗng nhiên nghĩ đến tao ngộ của chính mình, không khỏi trầm mặc. Trầm mặc một lát, hắn hỏi, uy vọng của Thái Bình đến từ đâu? Lẽ nào đám nô tài kia còn không biết hắn là gian nhân hại trẫm? Tình Cửu nói, 300 năm trước hắn đã từng lần thứ hai nhập Minh, lấy năng lực của hắn cùng với những căn cơ lưu lại ở Minh Bộ thu được uy vọng như hiện tại cũng không phải quá khó. Nếu như không có người ngăn cản hắn, chờ hắn khôi phục cảnh giới thực lực sau đó lần thứ hai nhập Minh, ai cũng không có cách nào ngăn cản hắn làm gì. Minh Hoàng theo dõi hắn nói, ngươi cảm thấy Thái Bình sẽ dao động căn cơ của Minh Bộ sao? Tình Cửu nói, Minh Bộ chưa từng xuất hiện tân Minh Hoàng, là bởi vì ngươi không có cách nào chỉ định người thừa kế, nhưng nguyên nhân trọng yếu hơn là Minh Sư dùng danh nghĩa của ngươi từ chối lại lập tân Hoàng. Chỉ là như thế, hắn cũng không có cách nào hướng về nhân gian khai chiến, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cục diện, nếu như người kia lần thứ hai nhập Minh, ngươi cảm thấy sẽ làm sao? Người kia có thể sẽ gây xích mích tạo chiến tranh giữa Minh Bộ cùng loài người, lại như gây xích mích tạo chiến tranh giữa Bất Lão Lâm cùng chính phái tông phái. Tình Cửu cho đến bây giờ còn không cách nào xác định người kia muốn từ việc Bất Lão Lâm bị diệt thu được cái gì, nhưng rất xác định người kia muốn từ bên trong cuộc chiến giữa Minh Bộ nhân gian thu được cái gì. Ta chỉ cần sống sót, Minh Hoàng truyền thừa sẽ không cách nào đoạn tuyệt, còn việc có khả năng chiến tranh lại cùng kẻ tù tội như ta có quan hệ gì? Minh Hoàng nói, người đem sự tình này uy hiếp ta thực sự là quá mức hoang đường, Thái Bình đào tẩu, lo lắng nhất chẳng lẽ không phải là các ngươi. Tình Cửu nói, nhưng ngươi chung quy sau này vẫn sẽ chết, thung lũng xanh tươi nhất thời trở nên u tĩnh không hề có một tiếng động. Tình Cửu tiếp tục nói, đợi ta cảnh giới đầy đủ thì sẽ nhập Minh, đem Minh Hoàng công pháp truyền cho người thừa kế mà ngươi chỉ định hoặc là trực tiếp trợ giúp hắn bước lên vị trí Minh Hoàng. Minh Hoàng hắc đồng khẽ động nói, Minh Hoàng chi tỷ ở trong tay ngươi sao? Tình Cửu nói, đúng thế, Minh Hoàng lần thứ hai trầm mặc. Lúc trước đàm phán, nhân tộc bỗng nhiên trở mặt hướng về hắn khởi xướng vây công. Trước đó hắn đã có cảm giác phân ra đạo thế công thứ nhất chuẩn bị dùng Minh Hoàng chi tỷ đánh giết nữ tu họ Bạch kia, sau đó nhân dịp hỗn loạn rời đi. Bỗng nhiên lôi vực ở ngoài phóng xuống một đạo lực lượng cực lớn, trực tiếp oanh kích làm hắn hồn hỏa sắp tán, suýt nữa trực tiếp bỏ mình. Đạo lực lượng kia vô cùng khủng bố, khó có thể tưởng tượng, chính là nhân tộc cường giả phi thăng gặp phải thiên. Góc truyện audio.com. Tiếp cũng chỉ đến như thế mà thôi. Hắn mơ hồ đoán được ngọn nguồn của đạo lực lượng này, sau khi tuyệt vọng, Minh Luân hơi loạn, liền bị cành bút kia của Nhất Mao trai nhốt lại, lại bị một cái sừng phá mây mà ra đánh xỉu. Chờ hắn tỉnh lại, đã bị giam ở bên trong trấn ma ngục, Minh Hoàng chi tỷ đã biến mất không còn tăm tích. Những năm qua hắn thường xuyên suy tính Minh Hoàng chi tỷ rơi xuống nơi nào, cho rằng Vân Mộng Sơn có độ khả thi lớn nhất, ai ngờ lại ở trong tay một tên Thanh Sơn đệ tử. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, nói, lẽ nào nhân tộc các ngươi đem hoàng tỷ của trẫm coi như khen thưởng đưa cho Thái Bình. Tình Cửu nói, không sai, Minh Hoàng cười to lên, trong tiếng cười tràn đầy tâm ý trào phúng cùng khinh bỉ, nói. Nguyên lai tên kia còn đáng thương cả ta, chỉ là một con chó, liều mạng giúp đỡ chủ nhân bắt giữ con mồi lớn nhất, nhưng một ngụm canh thịt đều không được uống, chỉ được ban thưởng một cái xương mãi mãi cũng không gặm được, cắn cũng không nát. Tu không được hồn hỏa chi ngự, sẽ không dùng được Minh Hoàng chi tỷ. Minh Hoàng chi tỷ đương nhiên là tam giới chí bảo, rơi vào trong tay Thái Bình chân nhân, chính là tảng đá, chỉ là đẹp đẽ chút mà thôi. Tình Cửu tán đồng lời giải thích của Minh Hoàng, bởi vì Minh Hoàng chi tỷ ở trong tay hắn cũng chính là tảng đá, mãi đến tận lần này rốt cục mới phát huy một chút tác dụng. Minh Hoàng đột nhiên hỏi, Minh Hoàng chi tỷ ở trong tay ngươi? Lúc trước hắn từng hỏi hoàn toàn tương tự, nhưng ý tứ lần này đương nhiên không giống. Tình Cửu nói, ta không ngu xuẩn, câu nói này cũng có mấy tầng ý tứ, tỉ như cảnh giác đối với trấn ma ngục hoặc là Minh Hoàng. Nói chung chỉ là muốn nói, Minh Hoàng chi tỷ lúc này không ở trên người hắn. Minh Hoàng chắp hai tay sau lưng, trầm mặc một quãng thời gian. Ở bên trong đoạn thời gian cũng không phải quá lâu này, Tình Cửu làm chút tự mình kiểm điểm. Đối với hắn mà nói, kiểm điểm là hành vi rất hiếm thấy. Hết thảy những chuyện này ở thời điểm hắn bế quan tại Thanh Sơn cũng đã nghĩ kỹ, đồng thời đã sắp xếp xong, không phải vậy hắn không thể tìm tới Minh Hoàng. Từ xưng hô thúc phụ đến lần nói chuyện này cũng là hắn trước đó đã chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại hắn chợt phát hiện chính mình vẫn chịu một vài người ảnh hưởng, đem chuyện đơn giản biến phức tạp. Đàm phán không cần chu đáo như Cố Thanh, giả mạo lòng mang thiên hạ như Triệu Tịch Nguyệt, nói nhiều như Liễu Thập Tuế, da mặt dày như Nguyên Khúc càng không có ý nghĩa. Hắn chung quy không phải một người Thanh Sơn đệ tử tuổi còn trẻ, học như thế nào đi nữa cũng học không giống. Vì lẽ đó hắn quyết định đem sự tình làm cho đơn giản chút, dù cho biết rõ Minh Hoàng đang làm gì cũng không ngăn cản. Minh Hoàng bỗng nhiên cảm khái nói, vài phương diện khác ngươi vẫn đúng là rất giống sư phụ ngươi, chỉ tiếc vẫn là tuổi trẻ một chút, khó tránh khỏi có chút ngây thơ. Tình Cửu đã quyết đoán mọi chuyện, tự nhiên chẳng muốn nói nữa. Minh Hoàng có chút kinh ngạc, vẫn là nói, ta biết Minh Hoàng chi tỷ ngay ở trên người ngươi. Tình Cửu lẳng lặng nhìn hắn, vẫn không nói chuyện. Ở Minh Hoàng xem ra Tình Cửu lúc này cùng lúc trước tuyệt nhiên không giống biểu hiện chính mình đang lừa gạt, trên mặt tái nhợt lộ ra một vệt nụ cười trào phúng. Ta biết mảnh không gian kia tối tăm đáng sợ cỡ nào, ở nơi đó không xác định vị trí càng không có phương hướng, coi như. Góc truyện audio.com, sư phụ ngươi cùng Tuyết Quốc Nữ Vương tới đây cũng không có cách nào tìm ra ta, vậy ngươi làm thế nào đến được? Tự nhiên là bởi vì ngươi mang theo đồ vật có thể cùng tâm thần ta liên kết, đồ vật như vậy nhân gian chỉ có một cái, chính là Minh Hoàng chi tỷ. Tình Cửu nghĩ thầm, suy luận đơn giản như vậy, hà tất cần phải lặp lại lần nữa. Minh Hoàng mặt không hề cảm xúc nói, ngươi muốn lừa gạt ta thực sự là quá buồn cười. Tình Cửu bỗng nhiên nói, ngươi có phải là bởi vì thời gian quá dài không nói gì, vì lẽ đó đặc biệt muốn nói chuyện hay không? Minh Hoàng nói, ngươi muốn nói cái gì? Ta biết không phải là ngươi muốn nói chuyện, mà là cần kéo dài một quãng thời gian để sử dụng hồn hỏa chi ngự. Tình Cửu nhìn hắn nói, nghĩ đến lúc này, những hồn hỏa kia đã thông qua lòng bàn chân của ngươi tiến vào thế giới này, biến thành một cái lưới lớn nhốt ta lại. Minh Hoàng hắc đồng thu nhỏ lại, nói, nếu biết vì sao ngươi không nói ra, hoặc là đào tẩu. Ngươi cùng người kia quen thuộc khống chế tất cả mọi chuyện như thế, hơn nữa ta không thể cho ngươi thứ ngươi rất muốn, vì lẽ đó ngươi nhất định sẽ nỗ lực làm gì đó. Có thể nếu ta vạch trần kế hoạch của ngươi hoặc là đào tẩu, tiếp theo còn có thể lặp lại những chuyện tương tự, mãi đến tận cuối cùng ngươi từ bỏ hết thảy hy vọng, như vậy không ngừng lặp đi lặp lại sẽ rất chậm, mà thời gian rất quý giá. Tình Cửu nói, vì lẽ đó để chúng ta đem mọi chuyện làm cho đơn giản chút, ngươi làm chuyện ngươi muốn làm nhanh lên, chứng minh không có ý nghĩa, sau đó mới thật sự tiến hành bước kế tiếp. Minh Hoàng biểu hiện hoang đường đến cực điểm, ngươi làm sao mà biết thắng nhất định là chính mình, sự tự tin của ngươi đến tột cùng đến từ đâu? Cách chương.